Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chi uy, cơ hồ không giới tại ta toàn lực thi triển sơn băng thuật. Thế nhân đều nói đan trận khí phù, khôi thú thực mạch chờ tu tiên bách nghệ bên trong, đan cầm đầu, trận là thứ, khí tại ba, phù triện kém nhất, đem luyện đan xếp tại thứ nhất. Trên đời không có người có dị nghị, nhưng là đúc khí xếp tại trận pháp đằng sau, liền thường xuyên rước lấy tranh luận, bởi vì pháp khí pháp bảo những vật này, đều là mỗi một cái tu sĩ đều sẽ dùng đến, tần suất không thua đan dược, bằng trận pháp gì, liền muốn xếp tại đúc khí phía trước. Vì thế, không phải là không có người đem trình tự xáo trộn, liệt vào đan khí trận phù, nhưng những này thao tác, tại chính thức đại tông đại phái trước mặt, chỉ là tăng thêm cho cười mà thôi. Trận pháp nhất đạo, thiên biến vạn hóa, hắn công dụng rộng, khó có thể tưởng tượng. Tu luyện chiến đấu, phòng ngự công kích, vòng linh phụ trợ chờ chút, đâu đâu cũng có, thậm chí, tại trận đạo đại năng hạng người trong mắt, cái này giữa thiên địa, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa pháp tắc diễn hóa thành trận. Dùng cái này buộc vòng quanh sông núi địa mạch xu thế, giang hà biển hồ chảy xiết, giờ phút này, tại La Trần trong mắt, hắn xem như khoảng cách gần cảm nhận được, trận pháp nhất đạo tại có sớm chuẩn bị tình huống dưới, là kinh khủng bực nào, vừa rồi một kích kia, vẫn chỉ là viêm long cửu chuyển thứ nhất chuyển. Liền lần này, liền đủ để so sánh hắn trước mắt lực sát thương lớn nhất thủ đoạn. Nếu là chân chính để hắn đạt tới thứ cửu chuyển uy năng, lại nên như thế nào cường đại? Vượt qua trúc cơ trung kỳ cấp độ, trúc cơ hậu kỳ cấp độ, hay là nói, lấy bậc hai trận pháp chi lực, thi triển ra đến gần vô hạn, thậm chí so sánh kim đan kỳ tu sĩ một kích. La Trần không cách nào đánh giá, chỉ là nhìn xem Mẫn Long Vũ bóng lưng ánh mắt, lại thêm ba phần coi trọng, cái này nửa đường lâm trận phản chiến, nhìn về phía thuộc hạ của mình, tại trúc cơ về sau, hắn tác dụng càng lúc càng lớn, mặc kệ là đan hà phòng ngự chi chiến, vẫn là một người luyện hóa cảnh ra ổ bảo chi chiến, đều đang không ngừng hiện ra tiềm năng của hắn. Bây giờ, cường công thần công môn, càng là đem ưu điểm của hắn hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Cũng không có uổng phí ta ở trên người hắn bỏ ra lớn như vậy tâm tư. Cảm khái qua đi, La Trần thu liễm lên khiếp sợ cảm xúc, không có giống như những người khác, chờ mong công kích kế tiếp, mà là đem linh thức thả ra, chậm rãi chui vào cửu chuyển viêm long đại trận bên trong. Rất nhanh, hắn đã tìm được trấn áp trận nhãn kiện pháp bảo kia. Huyền Hỏa kiếm, thuộc về hắn pháp bảo phi kiếm, đã bị tế luyện 5-6 năm có thừa, La Trần có tự tin, hắn như hiện tại sử dụng Huyền Hỏa kiếm, mặc kệ là số lần vẫn là uy năng, đều sẽ viễn siêu lúc trước Uông Hải triều, cho dù là tại đồng bậc bên trong, hắn cũng có thể toàn lực thôi động 5 lần có thừa. Lại mỗi một lần, đều có thể phát huy món pháp bảo này 4 thành uy năng. Cái này đã vượt xa cực phẩm pháp khí, huyết kế pháp bảo, thậm chí ẩn chứa 3 thành pháp bảo uy năng phù bảo. Tại trúc cơ kỳ chiến đấu bên trong, có thể xưng đại sát khí, bất quá vượt qua một cái đại cảnh giới, thôi động pháp bảo, dù chỉ là kém nhất pháp bảo hạ phẩm, đối với trúc cơ chân tu mà nói đều là vô cùng cật lực sự tình. Uy năng dù lớn, hao phí cũng lớn, lại thi chi không đủ linh hoạt, không đủ nhiều biến, La Trần vẫn là càng quen thuộc dùng tiếp cận thuấn phát pháp thuật cùng cực phẩm pháp khí đối địch. Cho nên, thấm hoa giang một trận chiến, hắn mới không có sử dụng pháp bảo. Tuyệt không phải nhìn không lên Hồ Gia ba huynh đệ, cùng Vi Đà, Mẫn Long Vũ từng nói, ta như mượn tòa đại trận này giữ uy tế luyện pháp bảo, có thể tiết kiệm lại mấy chục năm chi công, nếu là thật sự, vậy liền đủ để khiến người mong đợi. La Trần lúc này khoanh chân ngồi xuống, dựa theo Mẫn Long Vũ dạy cho hắn một cái tiểu cấm chế, lấy linh thức hóa cấm, nguyên bản đại trận đối với hắn còn ẩn ẩn có chút bài xích, thỉnh thoảng đưa ra cảnh cáo long ngâm, nhưng ở linh thức hóa cấm về sau, cả tòa đại trận tựa hồ cũng công nhận hắn, đem hắn xem như đại trận một phần tử. Quả nhiên, bởi vì trận nhãn bị ta nhiều năm tế luyện Huyền Hỏa kiếm trấn áp nguyên nhân, thiên nhiên liền đối ta không như vậy bài xích, lại lấy hóa rồng cấm che lấp, ta liền có thể trở thành trận pháp một phần tử. Trong lòng suy nghĩ chảy xuôi, La Trần linh thức tiến vào Huyền Hỏa kiếm bên trong, giờ khắc này, hắn tựa như trở thành kiếm linh, mà tại đại trận vận chuyển bên trong, hắn lại tựa như trở thành trận linh, hóa rồng cấm, đứng đắn là vô cùng huyền diệu một đạo cấm chế a. La Trần cảm thán một tiếng, không lãng phí thời gian nữa, thôi động Huyền Hỏa kiếm, bắt đầu chậm rãi hấp thu phụ cận rời rạc hỏa hệ linh khí. Theo hỏa hệ linh khí không ngừng tràn vào, hắn kiếm linh cùng trận linh thân phận, ẩn ẩn thống kết hợp một, tâm thần bên trong, đối với Huyền Hỏa kiếm nắm giữ, cũng càng phát ra rất quen. Tại La Trần mượn đại trận chi lực tế luyện pháp bảo thời điểm, Mẫn Long Vũ đối thần công môn công kích, cũng càng hung mãnh hơn, chuyển một cái, bất quá chỉ là thăm dò. Tại ngày đầu tiên, hắn liền đem đại trận uy năng, tăng lên tới tam chuyển cấp độ. Giờ phút này, viêm long xông trận bộc phát uy năng, đã là thiết thiết thực thực trúc cơ hậu kỳ cấp độ. Bảo vệ thần công môn tòa kia đại trận màu vàng óng, đã không có ban sơ bất động như núi ổn định, tại mỗi một lần xung kích dưới, đều đang không ngừng nở rộ kim sắc gợn sóng. Khi đi tới ngày thứ hai thời điểm, Mẫn Long Vũ trực tiếp đem đại trận tăng lên tới tứ chuyển cấp độ, kia ngưng tụ ra viêm long, thậm chí ẩn ẩn có nửa hư nửa thật lân phiến hình thức ban đầu. Thời khắc này công kích, cường độ chi cao, làm ở đây vô số vây xem người qua đường chấn kinh. Liền ngay cả người qua đường đều kinh hãi, thần công môn nội bộ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Làm Phí Trường tu tiến vào trận pháp đầu mối đại điện thời điểm, đại trưởng lão ngay tại nơi đó lo lắng mà bức thiết tự lẩm bẩm. Làm sao có thể, vì sao lại dạng này? Phí Trường Thu sắc mặt không tốt, hắn dò hỏi, đại trưởng lão, ngươi thế nào? Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, thần sắc có chút kinh hoàng, La Thiên Hội công kích, mỗi một lần đều tại trúc cơ hậu kỳ uy năng phía trên. Cái này lại như thế nào? Phí Trường Thu nhíu mày, trước đó không phải cũng nói qua sao, cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới đây cường công, chúng ta cũng có thể trèo trống mấy tháng lâu. Không giống, không giống, đại trưởng lão tự lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối phương nội bộ có trận pháp cao thủ, không chỉ là lấy cường lực phá đi đơn giản như vậy. Hắn còn dung hợp ngũ hành sinh khắc chi đạo, bây giờ đang lấy hỏa khắc kim, muốn cứ thế mà luyện hóa ta cái này tường đồng vách sắt a. Phí Trường Thu sắc mặt đại biến, nhưng hắn trong lòng như cũ có mang một phần may mắn. Chúng ta đại trận này lúc trước mời người bố trí thời điểm, không phải cân nhắc qua sinh khắc chi đạo, cố ý bố trí kim thổ hai loại thuộc tính sao? Hỏa năng khắc kim, nhưng muốn khắc thổ liền không đơn giản như vậy. Ngược lại, căn cứ lấy sông núi địa mạch chi lực, tường đồng vách sắt còn có thể phản khắc hỏa hành chi lực, nào có thể đoán được? Đại trưởng lão cười thảm một tiếng, thay đổi, hết thảy cũng thay đổi, trên đời này chưa hề có tuyên cổ bất biến chi trận pháp. Ta thần công môn lấy đúc khí làm chủ, hàng năm tu bổ trận pháp thời điểm, vì gia tăng phản kích uy năng, bổ sung tiến vào quá nhiều kim thuộc tính quạng mỏ, bây giờ sớm đã là kim hành chi lực một nhà độc đại, không còn kim thổ thăng bằng. Phí Trường Thu há to mồm, con mắt toát ra từng tia ý sợ hãi. Đại trưởng lão lời nói vẫn còn tiếp tục, đối phương trận pháp đại sư tìm ra khuyết điểm của chúng ta, cho nên bày ra thuần túy nhất hỏa hệ đại trận, bây giờ mới chỉ là mở đầu, nửa năm chỉ sợ chúng ta 7 ngày đều muốn không chịu đựng nổi. 7 ngày, đây là Mẫn Long Vũ ban sơ đoán chừng, nhưng nếu để cho hắn hiện tại đến tính toán, căn bản không cần đến 7 ngày. Hội trưởng chuôi này Huyền Hỏa kiếm, cấp bậc mặc dù không cao, nhưng đối hỏa hành chi lực tăng phúc lại là có chút không tầm thường. Trước đó tính toán thời gian, không có cân nhắc đến yếu tố này, bây giờ lại tính, ta chỉ cần 5 ngày thời gian, liền đầy đủ. 5 ngày, Mẫn Long Vũ trong mắt lộ ra sáng chói tinh quang, không ngừng điều động đại trận chi lực. Ngày thứ 3, Viêm Long ngũ chuyển. Ngày thứ tư, Viêm Long lục chuyển. Sáng sớm ngày thứ năm, đang chìm ngâm ở tế luyện pháp bảo La Trần, bỗng nhiên từ tối tăm bên trong tỉnh lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng đông nam phương hướng, một đạo độn quang từ nơi xa cực tốc bay tới, làm độn quang dần dần tắt, bốn phía trắng đêm đứng ngoài quan sát tán tu, bộc phát tiếng nghị luận, dâu bạc trắng trường mi, mặt đỏ tới mang tai, kiếm sắt không đúc, lấy khí ngự kiếm, đây không phải kiếm sắt đường trưởng môn Tả Tung sao? Tả tiền bối cũng là người có thể gọi thẳng kỳ danh. Nói cẩn thận, đây là những ngày gần đây, cái thứ nhất tới đây quan chiến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ à? Hắn tới đây là gì? Chẳng lẽ là muốn, liền đang sôi nổi nghị luận thời điểm, La Trần thân hình khẽ động, như đại bằng dương cánh đồng dạng nhảy lên bầu trời. Đạo hữu, quan chiến khoảng cách, dừng ở đây, Tả Tung dừng bước lại, toàn thân khí thể quay vòng không ngừng, dưới chân to lớn kiếm bản rộng ẩn ẩn phát ra chiến minh. Hắn là kiếm tu, nhưng lại không phải truyền thống kiếm tu, đi chính là lấy khí ngự kiếm, mà không phải kiếm hoàn hóa kiếm chi đạo. Hắn nhìn xem La Trần, trên mặt gạt ra mỉm cười, Hỏa Linh Quân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì đuổi tận giết tuyệt. La Trần lạnh lùng nhìn xem hắn, đã trước mấy ngày đều chưa từng xuất hiện, làm gì hôm nay lại lội cái này bầy vũng nước đục. Tả Tung sắc mặt trì trệ, hắn cũng không thể nói, là Phí Trường Thu tại truyền âm bên trong, hứa hẹn càng tốt điều kiện đi. Ngay tại hắn lúng ta lúng túng không nói gì, tìm kiếm lý do thời điểm, lại có hai vệt độn quang, sau này mới bay tới, làm độn quang tiêu tán về sau. Bốn phía lại lần nữa bộc phát ồn ào âm thanh, kia là Ngọc Chi tiên tử, nàng cũng tới, chẳng lẽ cũng là vì thần công môn nói giúp. Ngọc Chi tiên tử luôn luôn giao hữu rộng lớn, có lẽ cùng thần công môn môn chủ có không ít giao tình đâu. Bị đám người nghị luận người, dáng người cao gầy, vòng eo tiêm mảnh vô cùng, da như bạch ngọc, khí như lửa chi, người chưa đến trước người, liền có nồng đậm vô cùng hương khí, tập kích người hương thơm, là Trần cái mũi kéo ra, lấy quy tức chi pháp nín thở, nữ nhân này, hắn nhận biết. Từng có hai mặt duyên phận, ất số 17 động phủ chủ nhân đời trước Lăng Ngọc Chi. Trúc cơ 6 tầng cảnh giới, lại có thể ở tại bậc 2 thượng phẩm trong động phủ. Quả thực làm người kinh ngạc, phải biết, đối phương cũng không phải cái gì tu tiên gia tộc đại trưởng lão nói chuyện. Cũng không có trực thuộc cái gì thế lực lớn, càng là không biết đối phương có cái gì thành thạo một nghề. Lại có thể trèo chống thượng phẩm động phủ tiêu hao, Khi Nhàn Hạ đợi, hắn từng hướng Sở Khôi nghe qua lai lịch của đối phương. Đạt được đáp án, một lần để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đối phương trúc cơ sơ kỳ thời điểm, từng cùng Bách Hoa Cung Tam Đại Kim Đan Thượng Nhân một trong An Hương Chủ. Từng có một đoạn tình duyên, An Hương Chủ rời đi về sau, cho nàng lưu lại không ít tu hành tư nguyên, cho nên nàng mới có thể một hơi tu hành đến trúc cơ trung kỳ. Thậm chí lấy tán tu thân phận, lại không đến hậu kỳ cảnh giới, mướn giá cả đắt đỏ thượng phẩm động phủ, đồng thời, mượn nhờ An Hương Chủ tên tuổi, đối phương cũng tại Thiên Lan Tiên Thành lẫn vào như cá gặp nước. Có thể xưng Thiên Lan đóa hoa giao tiếp, để La Trần giật mình là, kia An Hương Chủ nghe đồn cũng là nữ tu. Bọn họ hai người, La Trần, không cần thiết làm như vậy quá phận, tất cả mọi người tại Thiên Lan tu hành, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, Lăng Ngọc Chi mở miệng nói ra, ngôn ngữ dù công chính bình thản, nhưng ngữ khí lại có chút kiêu căng khinh người. La Trần lườm nàng một chút, giật giật khóe miệng, người tả tung trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cũng còn hiếu hảo tôn hắn một tiếng, Hỏa Linh Quân, đến ngươi chỗ này liền gọi thẳng kỳ danh. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía cuối cùng đến người kia, thình lình cũng là một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Người đến hình dung tiều tụy, hai tay như quỷ chảo đồng dạng, vô cùng bắt mắt, hắn thản nhiên nói, gặp qua La đạo hữu, bỉ nhân La Phong, cũng họ La. La Trần lông mày nhíu lại, thế nhưng là đến từ La Sát Phường La Phong đạo hữu. Chính là tại hạ, La Phong ôm quyền lấy đó lễ tiết, ánh mắt đảo qua ba người, La Trần trong chốc lát trầm mặc, hắn không nghĩ tới, tại đại trận đem phá đi lúc, Phí Trường Thu có thể trực tiếp mời được hai đại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cộng thêm một vị trúc cơ 6 tầng nữ tu, đây chính là tại Tiên Thành kinh doanh trăm năm giao thiệp sao? Tại hắn trầm mặc thời điểm, đối diện ba người cũng cẩn thận quan sát quanh mình hết thảy. Thân phụ kiếm sắt Tả Tung, ánh mắt vượt qua La Trần, nhìn về phía phía sau hắn đại trận kia, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, trong lúc mơ hồ, trong lòng đã có ý hối hận, bất quá xem ở có La Phong đến tình huống dưới, hắn trong lòng hơi an, hai đại trúc cơ hậu kỳ hẳn là sẽ làm cho đối phương biết khó mà lui đi. Mà hắn Tả Tung chỗ nỗ lực, vẻn vẹn chỉ là động động mồm mép mà thôi. La Phong cũng giống như hắn, mịt mờ liếc qua đại trận kia, đã nhanh muốn thôi động đến cực hạn, đủ để uy hiếp được bọn hắn trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Duy chỉ có Lăng Ngọc Chi, sắc mặt có chút xanh xám, vừa rồi mẩu đối thoại đó bên trong, La Trần Duy chỉ có chưa có trở về nàng, đây là Trần Trụi không nhìn, vừa nghĩ tới lúc trước bị nàng xem thường nhà quê, bây giờ cũng dám tại trước mắt bao người, như thế khinh miệt nàng. Để luôn luôn tâm cao khí ngạo nàng, quả thực ngũ tạng câu phần, nàng hiện tại bỗng nhiên không muốn nói cùng, đánh nhau đi, có hai đại trúc cơ hậu kỳ, lại thêm nàng, diệt sát La Trần, dễ như trở bàn tay. Bỗng nhiên, La Trần ngẩng đầu, nhìn xem ba người, các người bỗng nhiên đến vì thần công môn hòa giải, nghĩ đến không phải là vì tình nghĩa mà đến đây đi. Không biết đối phương, cho các người ưng thuận loại nào chỗ tốt, mặt đối với vấn đề này, La Phong không có che giấu, một bút trường kỳ sinh ý, cộng thêm một viên trúc cơ đan, chỉ thế thôi. La Trần yên lặng, La Phong nhẹ gật đầu, chỉ thế thôi, dứt lời về sau, hắn thuận miệng nói, nghe nói quý hội cũng có lượng lớn trúc cơ đan, lại trong hội cũng có đúc khí sinh ý, ta La Sát Phường có một tòa quạng mỏ, như La Thiên hội đáp ứng cùng ta La gia đạt thành hợp tác, lại cung cấp một viên trúc cơ đan, ta hiện tại liền có thể rời đi. La Trần cười, đây là tới thừa dịp cháy nhà hôi của A. Hắn không đáp lời, mà là nhìn về phía hai người khác, Tả Tung cởi mở cười nói, Phí Trường Thu hứa hẹn ta, chỉ là một khối quạng mỏ mà thôi. Dạng gì quạng mỏ, có thể để cho hắn từ mấy ngày chẳng quan tâm, biến thành vội vã chạy đến. La Trần cuối cùng, nhìn về phía Lăng Ngọc Chi, tại hắn nhìn chăm chú, Lăng Ngọc Chi sắc mặt có chút mất tự nhiên, một chút linh thạch mà thôi, làm gì hỏi nhiều, đạt được thần công môn hứa hẹn ra điều kiện tường tình về sau. La Trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai, đều tính không được cái gì vững chắc nhân mạch quan hệ. Bất quá là lợi ích vãng lai thôi, nếu như thế, La Trần vô cùng giữ tợn cười một tiếng, cũng không quay đầu lại nói, Mẫn Long Vũ. Phát động tổng tiến công, thanh âm chưa dứt, một đầu trăm trượng viêm long, gào thét mà ra, tại ba người kinh ngạc mà tức giận thần sắc dưới, âm vang nhập vào kia sáng chói màn ánh sáng màu vàng. Viêm long, bát chuyển, vô cùng vô tận xích diễm, hóa thành viêm long, đâm đầu thẳng vào màn sáng bên trong. Chương 399, phá trận, lùi địch, sao là nguy tường nói chuyện. Cường đại linh khí bộc phát dưới, đã bị liên tiếp công kích mấy ngày tường đồng vách sắt đại trận. Tại vạn chúng chú mục hạ phảng phất kim tiết tiêu dung đồng dạng. Hóa thành một cỗ kim sắc chất lỏng cuồn cuộn chảy xuống. Đại trận, phá, hẻm núi đại điện bên trong, thần công môn đại trưởng lão, trong mắt hiển hiện vẻ tuyệt vọng, bồng, bồng, bồng, tại bên cạnh hắn, phụ trợ hắn luyện khí hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này đồng thời bảo thể mà chết, nhiều ngày điều khiển trận pháp, bọn hắn đã sớm đem mình cùng đại trận liên hệ đến cùng một chỗ. Giờ phút này trận phá, người liền vong, muốn đến phiên ta, thần công môn đại trưởng lão cười thả một tiếng, nhìn xem cổng thoáng hiện mà ra chương kia khuôn mặt quen thuộc. Môn chủ, lại, sau cùng gặp lại hai chữ, Còn chưa nói hết, kinh khủng phản vệ chi lực, chớp mắt gột rửa toàn thân, bồng, một chùm huyết vụ, giải đầy đại điện, Phí Trường Thu con người rung mạnh, toàn thân linh lực bảo nhảy lên, hắn lấy tay một chiêu, một tôn hỏa lò phù hiện ở trước, một tay cầm lô, toàn bộ người ngút trời mà lên, La Trần, nạp mạng đi, ngươi làm sao dám, lớn mật, không ổn. Đối mặt La Trần đột nhiên xuất hiện cử động, để Tả Tung ba người kinh ngạc không kịp, làm trăm trượng sinh động như thật viêm long, xông phá tường đồng vách sắt về sau, Tả Tung cùng Lăng Ngọc Chi càng là gầm thét lên tiếng. Nhưng mà La Trần lại lặng lẽ đối đãi, phía sau đại trận bỗng nhiên điều động phương hướng, một cỗ kinh khủng linh khí bắt đầu không ngừng hội tụ. Ba vị đạo hữu, ta đại trận này còn có tứ cửu truyền, nghĩ lại mà làm sao a? Mẫn Long Vũ thanh âm cuồn cuộn mà ra, phảng phất hồng trung đại lữ đồng dạng, quanh quẩn khắp nơi. Tại hắn ngôn ngữ thời điểm, kinh khủng sóng linh khí ẩn ẩn đã đạt tới trúc cơ 9 tầng cảnh giới, kỳ thế dọa người vô cùng. Tả Tung, La Phong cùng nhau biến sắc, Lăng Ngọc Chi càng là hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Cũng nhưng vào lúc này, lớn bên trong hạp cốc, Phí Trường Thu thanh âm tức giận giống như bạo tạc vang lên, La Trần, nạp mạng đi. La Trần đột nhiên quay đầu nhìn lại, ngoài 10 dặm, Phí Trường Thu một tay cầm to lớn hỏa lò hướng phía hắn thế không thể đỡ vọt tới. La Trần vô cùng dữ tợn cười một tiếng, đến hay lắm, hắn cũng mặc kệ sau lưng ba người, tay áo phấp phới ở giữa liền hướng phía Phí Trường Thu bay đi. Dọc đường viêm long cửu chuyển đại trận lúc, lấy tay một chiêu, tựa như nhổ ra cái gì đồng dạng, sau một khắc, huyền hỏa kiếm tranh minh một tiếng, hóa thành một đạo trùng thiên hỏa lưu tinh theo sát mà đến. Chói tai âm bạo thanh, rung động ầm ầm, không khí đều trở nên vô cùng vặn vẹo, phảng phất muốn bị đạo này hỏa lưu tinh đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Đi, La Trần chập ngón tay như kiếm, hỏa lưu tinh trong nháy mắt vượt qua khoảng cách, vọt tới phía trước, hưu, Phí Trường Thu một tay ném lô mà ra, trùng trùng điệp điệp linh lực ba động, mãnh liệt hướng trước, một kích này, hắn không giữ lại chút nào, lấy trúc cơ 4 tầng thực lực, đem pháp bảo chính dương lộ uy năng, thôi phát đến hắn trước mắt cực hạn, không cầu chém giết La Trần, chỉ cầu xuất kỳ bất ý phía dưới, cùng La Trần đến cái lưỡng bại câu thương. Một khi xuất hiện loại kia tràng diện, bị hắn mời mà đến ba người, tất nhiên sẽ kìm nén không được, đến lúc đó, hắn mới có chết bên trong cầu sinh thời cơ. Mắt thấy hỏa lưu tinh cùng hỏa lò sắp chạm vào nhau, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hỏa lưu tinh liền quỷ dị lại linh động vòng qua hỏa lò pháp bảo. Tại Phí Trường Thu ánh mắt kinh hãi bên trong, cắm vào hắn trong lồng ngực, càng là không giữ lại chút nào, bạo lộ ra sơ hở lại càng lớn. Cùng là trúc cơ 4 tầng, hắn tại nhiều năm thái bình trạng thái dưới, đã thật lâu không có chiến đấu qua, ngược lại La Trần, lại là một đường từ các loại quy mô to to nhỏ nhỏ chiến đấu bên trong vùng dậy lên. Nhất là, bây giờ huyền hỏa kiếm, tế luyện trình độ tới trước, đã là biến hóa long trời lở đất, cuồng bạo hỏa linh khí phun ra mà ra, điên cuồng phá hủy lấy hắn thân thể. Hắn không cam lòng nhìn về phía trước, hắn cũng sẽ thụ tổn thương a. Tại hắn nhìn chăm chú, La Trần cùng Vương Uyên cùng nhau ra tay, lại lấy cường đại thể phách cùng hùng hậu tu vi, cứ thế mà tiếp nhận hắn liều mạng một kích. Mà tại phía sau bọn họ, Tả Tung ba người thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất thờ ơ, các ngươi, hỏa lưu tinh cắm vào đại điện bảng hiệu bên trên, lộ ra cao giáo thân kiếm, cùng bị xuyên ngực mà qua. Chết không nhắm mắt Phí Trường Thu, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, đem hỏa lò pháp bảo đập ầm ầm hướng mặt đất. Vương Uyên Ân cần nhìn xem hắn, vừa rồi một kích kia, tuy là hai người liên thủ đón lấy, nhưng hắn có tá lực chi pháp, La Trần nhưng không có. Không có sao chứ, La Trần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cỗ kia bị đè nén, sau đó khoát tay áo, tiếp xuống, thần công môn sự tình giao cho ngươi một người xử lý. Nói xong, hắn cũng không đợi Vương Uyên đáp lại, trực tiếp một người hướng phía Tả Tung ba người bay đi. Theo hắn phi hành, sau lưng huyền hỏa kiếm tựa như nhũ yến về tổ đồng dạng, hướng phía hắn bay trở về, như thế linh động điều khiển pháp bảo thủ đoạn, rơi xuống Tả Tung trong mắt, lại là trong lòng run lên, làm sao có thể, hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại có thể như thế thuần thục điều khiển pháp bảo, cái này cần tế luyện đến trình độ nào a? Có hắn ý tưởng như vậy, không chỉ một người, La Phong giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng, mà nương theo lấy La Trần từng bước một đạp đến, Lăng Ngọc Chi càng là sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui ra phía sau. Làm La Trần lần nữa trực diện ba người thời điểm, tình hình đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cùng bọn hắn giao dịch người đã chết, ba vị mời trở về đi, La Trần trầm giọng nói ra, sắc mặt không nhanh không chậm, tựa như trước đó một kiếm chu sát Phí Trường Thu chỉ là tiện tay nghiền chết một con sâu nhỏ đồng dạng. La Phong trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đối với hắn nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cứ thế mà đi. Lăng Ngọc Chi thì là hận hận nhìn La Trần một chút, không cam lòng rời đi, không hổ là hỏa linh quân a. Tả Tung chợt cười to, như thế phích lịch thủ đoạn, quả thật làm lão phu mở rộng tầm mắt. La Trần giật giật khóe miệng, sao ra kém Tả đạo hữu lấy khí ngự kiếm huyền diệu. Đâu có đâu có, Tả Tung khoát tay áo, lấy khí ngự kiếm là cái tu sĩ đều biết, ta chỉ bất quá nghiên cứu đến sâu một điểm mà thôi. La Trần cũng không đáp lời nói, chỉ là nhìn xem hắn, Tả Tung liếc qua phía dưới cái kia như cũ vận sức chờ phát động đại trận. Cuối cùng thở dài một cái, thôi, thôi, rời đi trước đó, hắn đến cùng vẫn là không nhịn được. Hỏa Linh Quân, có quan hệ khối kia quạng mỏ, chờ xử lý tốt một đám sự tình về sau, lại đến thương nghị đi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, La Trần vẫn là biết đạo lý này, mặc dù đối phương từng có đẩy hắn vào chỗ chết cử động, nhưng đó là xây dựng ở phí Trường Thu hứa lấy hắn lợi lớn tình huống dưới. Trước khác nay khác vậy, nếu có thời cơ, La Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, nhưng bây giờ, vẫn là đừng vạch mặt tốt nhất, bất kể nói thế nào, đối phương tốt xấu là một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Tả Tung nghĩ nghĩ, nhìn thật sâu một chút thần công môn phương hướng, cuối cùng vẫn là rời đi. La Trần đứng ở giữa không trung, xa xa nhìn qua ba người rời đi, thẳng đến ngoài trăm dặm, hắn trong lòng căng cứng cây kia dây cung, mới hoàn toàn nới lỏng. Mẫn Long Vũ, rút lui đi, tiếng nói phủ lạc, nguyên bản bao phủ mặt đất hỏa hồng đại trận, phảng phất băng tuyết tan rã đồng dạng, đột nhiên tiêu tán, lọt vào trong tầm mắt, một mảnh hỗn độn, trên trăm đạo trận kỳ, đã không gió tự đốt, hóa thành cho tàn. La Trần mang tới trên trăm luyện khí hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng giống như đã mất đi chèo chống, từng cái lệch ra bảy dựng thẳng tám co quắp ngã trên mặt đất. Trước đó kia 500 khối trung phẩm linh thạch, sớm đã biến thành bột phấn, La Trần đến tiếp sau bổ đi vào 300 khối trung phẩm linh thạch. Cũng linh khí thiếu thốn, còn thừa không có mấy, vì chèo chống đại trận này, một trận chiến này chỉ là linh thạch liền tiêu hao 800 khối trung phẩm linh thạch. Nếu là chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, đó chính là trọn vẹn hơn 8 vạn, cái này còn không đề cập tới cái khác hao tổn. Chiến tranh, cho tới bây giờ đánh đều là tư nguyên, mà tại trận pháp trung ương nhất chỗ, Mẫn Long Vũ cầm trong tay Chu Du 18 trận bàn. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân trên dưới, mồ hôi đầm đìa, phảng phất trong nước mới vớt ra đồng dạng. La Trần thấy thế, nói, vất vả, Mẫn Long Vũ gạt ra nụ cười, chưa nói tới vất vả, đến cùng là ta quá miễn cưỡng, lấy chút cơ sơ kỳ cảnh giới muốn khống chế Viêm Long cửu chuyển đại trận. Không nghĩ tới sẽ như kia gian nan, đã làm được rất khá, La Trần an ủi, hoàn toàn chính xác. Một trận chiến này, Mẫn Long Vũ cư công chí vĩ, làm được quả thực không thể bắt bẻ, không chỉ có phá trừ tường đồng vách sắt đại trận, thậm chí còn lấy dư uy, làm bộ có thể kích phát thứ cửu truyền, dùng cái này tạm thời hù dọa mất mật kia hai đại trúc cơ hậu kỳ. Hội trưởng, vậy bây giờ, không sao, cái này ngươi không cần lo lắng, có người sẽ đến xử lý. La Trần không có đi nhìn Vương Uyên động tác, mà là ánh mắt trông về phía xa, một chiếc thượng phẩm phi thuyền, chính nhanh như điện chớp hướng phía bên này chạy đến. Trên phi thuyền, một đạo tú lệ thân ảnh chính thần sắc khẩn trương nhìn qua bên này. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền sắp đến, đạo thân ảnh kia còn chưa chờ phi thuyền dừng hẳn, liền hướng phía La Trần bay tới. Hội trưởng, Huệ Nương đến chậm, tại nàng thần sắc lo lắng thời điểm, La Trần lại là hai tay ôm quyền, xa xa thi lễ, chúc mừng Ti Mã đạo hữu trúc cơ công thành, đại đạo có kỳ. Từ Mã Huệ Nương giật mình ngay tại chỗ, trên thân mới vừa vào trúc cơ kỳ linh lực ba động vô cùng rõ ràng. Sau đó, nàng nhoẻn miệng cười. Từ Mã Huệ Nương cũng chúc mừng La đạo hữu đánh xuống thần công môn, khiến cho La Thiên chi danh chấn thiên lan, ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong, quét dọn chiến trường, vận chuyển chiến lợi phẩm công việc, tiến hành trọn vẹn một ngày một đêm. Thần công môn môn nhân đệ tử La Thiên hội bên này cũng không có làm khó, đơn giản điều tra một phen về sau, mặc kệ tự do rời đi. Bọn hắn cao tầng đều hủy diệt, những người còn lại cũng nhiều là luyện khí trung học cơ sở kỳ tồn tại, chợt có mấy cái luyện khí hậu kỳ hạng người cũng không đáng để lo, một số thời khác cũng không thích hợp triệt để đuổi tận giết tuyệt, La Thiên hội chi cho nên không kiêng nể gì như thế. Trong thời gian thật ngắn, mấy lần đi cái này phá núi diệt môn tiến hành, vừa đến là sư xuất nổi danh, thứ hai thì là phía sau có băng bảo cái này quái vật khổng lồ ủng hộ. Nếu như làm được quá phận, kia lại có lý do chính đáng, đều sẽ rước lấy công kích. Tương phản, tại tiết huyết báo thù đồng thời, cho cấp thấp tu sĩ lưu một tia chỗ trống, ngược lại sẽ không cho người rơi vào mượn cớ. Mẫn Long Vũ cùng kia 100 luyện khí hậu kỳ tu sĩ đã tại ngày đầu tiên bị Vương Uyên mang về Đan Hà Phong, còn lại liền là La Trần cùng Tư Mã Huệ Nương hai vị này La Thiên hội người cầm quyền. Lang kỳ phi thuyền bên trên, La Trần vuốt vuốt một khối óng ánh sáng long lanh khoáng thạch, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nếu là hắn không có nhìn lầm, đây cũng là một khối thông huyền thiên tinh đi. Vật này cấp bậc không cao, cũng liền bậc 4 thôi. Tốt a, đã đặc biệt cao, nhưng vật này chi huyền diệu, còn tại ở thông huyền hai chữ bên trên, theo La Trần tại một trên điển tịch hiểu rõ đến tin tức, vật này chính là thích hợp nhất đúc khí quạng mỏ một trong. Thông huyền đặc tính, có thể để hắn liên hệ huyền diệu, đem các loại thuộc tính không đồng nhất vật liệu, dung hội quán thông đến cùng một chỗ, liền đầu này, liền đủ để cho tuyệt đại bộ phận đúc khí sư mừng rỡ như điên. Không chỉ có như thế, thông huyền thiên tinh thậm chí còn có một tia trưởng thành tính. Như coi đây là chủ tài, rèn đúc bản mệnh pháp bảo, thậm chí có thể tăng lên pháp bảo hạn mức cao nhất. Trừ cái đó ra, thông huyền thiên tinh làm bậc bốn quạng mỏ, còn có rất nhiều diệu dụng, thông khí, dung vật, nạp linh, hóa ô vân vân, cụ thể làm sao sử dụng, còn phải nhìn đúc khí sư tâm ý, khó trách kia Tả Tung, như thế khao khát vật này, hắn am hiểu lấy khí ngự kiếm, nhưng phi kiếm pháp bảo nhưng lại không phải trúc cơ tu sĩ có thể hoàn mỹ trưởng khống. Nếu đem vật này tăng thêm đi vào, nói không chừng liền có thể đem pháp bảo nắm giữ hạn mức cao nhất. Tăng lên như vậy một hai thành, bất quá đối ta mà nói, tạm thời nhưng không có cái nhu cầu này. La Trần cầm thông huyền thiên tinh, suy tư một phen về sau, đem nó trân trọng thu vào túi chữ vật chỗ sâu. Vật này, lớn nhất giá trị không phải lấy ra tăng lên pháp bảo uy năng. Vậy quá mức thiển cận, dùng cái này làm bản mệnh pháp bảo chủ tài, mới là thích hợp nhất công dụng. Tại La Trần suy tư thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó, Tư Mã Huệ Ưng liền đi đến, nàng nhìn xem La Trần, không khỏi bất đắc dĩ nói, hội trưởng, ngươi cũng quá mức mạo hiểm đi, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, sao có thể như kia xem hai vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ tại không có gì a? Đối mặt lần này, lên ấm, La Trần lại là cười, sao là nguy tường nói chuyện, chương 400, Huệ chất lan tâm, không, hùng tâm vạn trượng, sao là nguy thành, Tư Mã Huệ Ưng cảm thấy không hiểu, hai đại trúc cơ hậu kỳ, cộng thêm một vị trúc cơ 6 tầng tồn tại, tại một bên nhìn chằm chằm. Cái này cũng chưa tính nguy dưới thành sao? La Trần khẽ mỉm cười, chỉ Thiên Lan phương hướng, cái tiếp theo 10 năm, Băng Bảo vẫn như cũ chấp trưởng tiên thành. Lời này vừa nói ra, Tư Mã Huệ Nương trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu như đây là xác định sự tình, kia hoàn toàn chính xác không tồn tại nguy hiểm nói chuyện. Nhất là La Trần trong lời nói ý tứ, hắn còn chiếm được Băng Bảo toàn lực ủng hộ, dưới loại tình huống này, những này còn muốn tại Thiên Lan tiên thành lẫn vào hậu kỳ đại tu sĩ, tự nhiên không có khả năng quá phận đắc tội La Trần. Nàng mới xuất quan, thông qua bọn thủ hạ, chỉ biết là một chút bên ngoài sự tình, loại này nội tình, cũng không biết, La Trần cười nói, huống chi, ta cùng bọn hắn vốn cũng không có căn bản trên lợi ích xung đột. Phí Trường Thu hứa hẹn điều kiện, tại không tới tay trước đó, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, loại tình huống này, lấy cửu chuyển viêm long đại trận uy hiếp, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng ta vạch mặt, như này nói chuyện, Tư Mã Huệ Nễ liền triệt để hiểu được, khó trách hội trưởng, như kia có lực lượng, một người độc đối hai vị đại tu sĩ, cũng không chút hoang mang. Thậm chí ngay trước ba người trước mặt, tự tay chém giết Phí Trường Thu, hội trưởng cao minh, Huệ Nương quá lo lắng. La Trần lắc đầu, chẳng qua là một chút tin tức kém mà thôi. Hắn ngược lại nhìn đối phương, cao mày nói, mới trúc cơ công thành, không cố gắng vững chắc cảnh giới, làm sao lại sốt ruột ra Thiên Lan Phong rồi. Tư Mã Huệ Nương bất đắc dĩ nói, ta liền bế quan ngắn ngủi thời gian nửa tháng, La Thiên Hội liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái này khiến ta làm sao an đắc quyết tâm vững chắc cảnh giới. Nàng vừa nghĩ tới, mình vừa mới trúc cơ công thành, không có người tới đón tiếp, trước cửa quạnh quẽ, còn đến không kịp tìm người biểu đạt nội tâm vui sướng. Liền nghe nói La Thiên Hội gần nhất phát sinh những chuyện kia. Từng cái trúc cơ cường địch, từng tràng đại chiến, lần lượt phá núi diệt môn, còn có đống kia đầy đan hà phong, vô số làm người đỏ mắt, rung động tư nguyên. Nàng toàn bộ người, nơi nào ngồi được vững, nàng biết, ngay tại lúc này, mới là La Thiên Hội cùng La Trần, cần có nhất nàng thời điểm, cho nên, nàng liền từ bỏ trước vững chắc cảnh giới, không chút do dự ra Thiên Lan Phong. Nhất là biết được La Trần đã dẫn người tiến đánh Thần Công Môn trọn vẹn sau 8 ngày. Càng là mang theo nhóm nhân thủ thứ nhất, thẳng đến Thần Công Môn mà đến, may mắn, hết thảy đều không xảy ra vấn đề lớn. Hội trưởng, có quan hệ lần này thu hoạch, La Trần giơ tay lên, đánh gãy nàng, trở về sau, lại kiểm kê đi. Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, nàng biết kiểm kê thu hoạch là vô cùng rườm rà phức tạp. La Trần luôn luôn không quá ưa thích phương diện này sự tình. Bất quá lớn phương diện, nàng vẫn phải nói chuyện, kia hai cái trúc cơ chân tu túi chữ vật xử lý như thế nào? Đây là có linh thức ấn ký túi chữ vật, dù là chủ nhân vẫn lạc, cũng là muốn tiêu thời gian rất lâu đến cởi ra ấn ký. Hơn nữa còn không thể là luyện khí kỳ tu sĩ, nhất định phải đồng dạng có được linh thức trúc cơ chân tu mới được. Đồng dạng chiến đấu qua về sau, các loại chiến lợi phẩm bên trong, trúc cơ chân tu túi chữ vật thường thường là trước hết nhất xử lý. La Trần không do dự, nội tâm sớm có phương án suy tính, một trận chiến này Mẫn Long Vũ Cư công chí vĩ, cái khác ban thưởng phía sau ngươi lại bổ. Trước tiên đem Thần Công Môn đại trưởng lão túi đựng đồ kia cho hắn. Nghe nói vị kia cũng là một cái trận pháp sư, nghĩ đến hắn sẽ thích phần này ban thưởng. Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, nàng cũng nghe nói đoạn thời gian này đến nay, Mẫn Long Vũ nhiều lần lập đại công, tại La Thiên Hội bên trong, đã nhận vô số tu sĩ kính ngưỡng. Về phần Phí Trường Thu túi chữ vật, trước cho ta đến đem hắn phá giải. Nói đến chỗ này, La Trần ngữ khí dừng một chút, hắn nhìn xem Tư Mã Huệ Nương, ý vị thâm trường nói, bên trong, nghe nói có trúc cơ đan. Còn không chỉ một viên ở. Tư Mã Huệ Ưng vô ý thức gật đầu, nhưng sau đó, liền đã nhận ra không thích hợp, La Trần không có nói tỉ mỉ, để nàng đi ra ngoài trước, đợi nàng sau khi rời khỏi đây, La Trần lấy ra Huyền Hỏa kiếm, cái này pháp bảo cũng không coi là bao nhiêu cường đại, chí ít những người còn lại đối với nó đánh giá đều kém xa lúc trước Mễ Thúc Hoa vỗ xuống Thiên Nguyệt Tử Kim Luân. So sánh còn lại thành danh trúc cơ chân tu sở trường pháp bảo cũng không ưu thế gì, nhưng bây giờ La Trần có tự tin, nếu như cùng cấp đối bính, tại sử dụng pháp bảo bên trên, hắn có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, nếu như tế luyện pháp bảo cũng có thanh tiến độ, vậy ta trước đó tối đa cũng liền đạt đến 40% tả hữu. Trải qua Viêm Long Cửu chuyển đại trận về sau, ta đem tế luyện tiến độ một hơi kéo đến 60% tả hữu, tiến độ này đã phá lệ khó lường, mang ý nghĩa La Trần tại linh lực sung túc tình huống dưới có thể phát huy kiếm này 6 thành uy năng. Phải biết cho dù là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, tối đa cũng liền có thể phát huy pháp bảo 7 đến 8 thành uy năng mà thôi. Liền cái này, còn muốn nhận tự thân linh lực hùng hậu trình độ hạn chế. Mà lại, La Trần điều khiển kiếm này, càng thêm linh hoạt đa dạng, không giống còn lại trúc cơ chân tu sử dụng pháp bảo. Thường thường đi thẳng về thẳng, đơn thuần bằng vào bạo lực cùng tốc độ đến uy hiếp địch nhân. Hắn lại có thể bằng vào rất quen điều khiển, là một chút điều khiển tinh vi, cái này tại trong chiến đấu, càng thêm thực dụng, vừa đối mặt chém giết cùng là trúc cơ 4 tầng Phí Trường Thu, liền là trước mắt ví dụ tốt nhất, mượn nhờ đại trận tế luyện pháp bảo, quả thật vui mừng a. Nếu là ta có thể tiếp tục sử dụng Viêm Long Cửu chuyển đại trận. Huyễn suy nghĩ một chút cái này chuyện tốt, La Trần mình đều nhịn không được bật cười, lấy ở đâu chuyện tốt như vậy a? Vì duy trì đại trận, một trận chiến này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ hồ tiêu hao hắn góp nhặt nhiều năm tất cả trung phẩm linh thạch, cộng thêm Mẫn Long Vũ những cái kia bày trận khí cụ, chỉnh thể tiêu hao tuyệt đối vượt qua 10 vạn khối, dù là hắn lại bại ra cũng không có khả năng đi loại này đường tắt. 6 thành uy năng đã đầy đủ hắn trước mắt sử dụng, liền cái này đã tránh khỏi hắn mấy chục năm tế luyện khổ công. Tay vuốt ve phát ra ấm áp bảo kiếm, La Trần ánh mắt phảng phất trở nên xa xăm. Chiến đấu hỗn loạn, dương danh lập uy đến trước mắt đã đầy đủ, sau đó liền là tiêu hóa lần này tất cả thu hoạch. Nếu như có thể triệt để tiêu hóa, kia mặc kệ là hắn, vẫn là La Thiên Hội chỉnh thể thực lực, đều đem lên thăng một cái to lớn bậc thang. Nếu như là trước đó thế cục, cái này tiêu hóa quá trình có lẽ sẽ cực kỳ long đong. Muốn một bên tiêu hóa, một bên đề phòng không cũng biết địch nhân, nhưng bây giờ, xác nhận băng bảo sẽ tiếp tục chấp trưởng Thiên Lan Tiên Thành. Không thể nghi ngờ liền cho hắn cùng La Thiên Hội, cung cấp thứ thích nhất hoàn cảnh. Phi thuyền bên trên, Tư Mã Huệ Nương một bên kiểm kê chiến lợi phẩm, một bên tìm người, tỉ mỉ hiểu rõ gần nhất tình huống cụ thể. Nàng không chỉ là muốn hiểu sự tình phát triển trải qua đơn giản như vậy, nàng còn muốn cân nhắc đến những cái kia bị La Thiên Hội diệt đi gia tộc tông môn, phải chăng còn sẽ có còn lại quan hệ tốt phe bạn thế lực, hoặc là quan hệ vốn là rất kém cỏi thế lực đối địch. Một trận chiến này ảnh hưởng là rất sâu xa, đến tiếp sau xử lý cũng không thể giống như chiến tranh thời điểm như vậy đại khai đại hợp, nhất định phải giống chế biến thức ăn cá nhỏ như thế, dầu muối tương giấm liệu đều muốn vừa đúng, không thể quá mức cũng không thể khuyết vị. Những cái kia nguyên bản quan hệ tốt phe bạn thế lực, La Thiên Hội về sau nên như thế nào tiếp xúc, tiếp tục đối địch, vẫn là hóa thù thành bạn, đem nó chuyển hóa đến La Thiên Hội bên này đến, mà vốn là cùng Đan Nguyên Môn, Thiên Ưng Phong những quan hệ này kém thế lực, La Thiên Hội có hay không có thể mượn nhờ cái này thời cơ, đem nó phát triển thành minh hữu. Cho dù không thành minh hữu, có cái này một mối liên hệ, cũng có thể tiến hành một chút trên phương diện làm ăn tiếp xúc. Tại tìm hiểu tình huống quá trình bên trong, Tư Mã Huệ Nương trong đầu, khi thì sẽ hiển hiện La Trần câu nói kia, Phí Trường Thu trong túi chữ vật trúc cơ đan còn không chỉ một viên, nghe nói lại dễ dài cũng còn không mở ra túi chữ vật a. Nàng có chút nhíu mày, dừng lại trên tay động tác, lấy thần công môn cắm rễ Thiên Lan trăm năm thời gian, có cái một hai viên trúc cơ đan làm dự trữ tư nguyên là rất bình thường, nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều. Vì sao hội trưởng sẽ nói có rất nhiều? Hắn ý tứ đối ngoại tạo thành giả tưởng. Bỗng dưng Tư Mã Huệ Đế ẩn lĩnh ngộ được La Trần ý tứ trong lời nói, cho ngoại giới một loại La Thiên Hội tại một trận chiến này bên trong thu hoạch rất nhiều trúc cơ linh dược giả tưởng. Cứ như vậy, La Thiên Hội tiếp xuống nếu như tiếp tục sinh ra trúc cơ chân tu cũng là rất tự nhiên. Cái suy đoán này cực kỳ phù hợp La Trần cho tới nay tác phong làm việc, làm chuyện gì đều muốn đi đầu làm nền một hai, mặc kệ là tiến đánh phù gia sách trước tuyên bố lời đồn, vẫn là tiểu hoàn sơn chi chiến trước, hắn sâu chuỗi nam cung cẩn lấy lợi ích lung lạc đại giang bang, lý gia vân vân. Như vậy vấn đề tới, làm nền đúng chỗ, La Thiên Hội tiếp xuống thật sẽ xuất hiện rất nhiều trúc cơ chân tu sao? Muốn để luyện khí kỳ tu sĩ đột phá trúc cơ, hơn nữa còn là tư chất không thế nào tốt tán tu, tất nhiên cần sung túc trúc cơ linh dược. Đối với cái này, vừa mới trúc cơ công thành Tư Mã Huệ Nương, trải nghiệm rất sâu, nếu không có La Trần toàn lực ủng hộ, nàng lần này trúc cơ, làm sao như này thuận thuận lợi lợi, nhưng là trúc cơ đan loại hình trúc cơ linh dược, ở đâu là tốt như vậy làm? Tiên thành cỡ lớn đấu giá hội, 10 năm một lần, mỗi lần chảy ra trúc cơ đan tuy nhiều, nhưng đều muốn cùng các thế lực lớn điểm thịt, chợ đen lưu thông trúc cơ đan. Chạm tay có thể bỏng, thường thường lộ ra, liền sẽ lập tức bị người giá cao đập đi. Như vậy, là tiên thành phía dưới những cái kia cỡ lớn phường thị. Nhưng là thiên hội tay, cũng không dài như vậy a. Trừ phi hội trưởng, có đặc biệt con đường, có thể làm đến rất nhiều trúc cơ linh dược. Không hiểu, từ Mã Huệ Đương nghĩ đến cái này giải thích duy nhất. Tổng giám đốc, muốn tới Đan Hà Phong, bên tai truyền đến Hứa Tiểu Lục thanh âm. Từ Mã Huệ Nương từ hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem gần trong gang tấc, tràn đầy sinh cơ phồn thịnh Đan Hà Phong, Từ Mã Huệ Ương hít sâu một hơi, ta biết hội trưởng ý tứ, lan truyền ra ngoài là đủ rồi, về phần cái khác chi tiết, không phải ta hẳn là truy đến cùng. Rõ ràng chính mình định vị về sau, Từ Mã Huệ Ương không còn quá nhiều xoắn xuýt, nàng vung tay lên, chuẩn bị hạ xuống. Đan Hà Phong bên trên, tu sĩ lui tới, bận rộn vô cùng, tuy là bận rộn, nhưng ở trên mặt của mỗi người đều tràn ngập vui sướng nụ cười. La Thiên Hội lại đánh thắng trận. Mặc dù một trận chiến này, so với mấy lần trước trong hội trưởng lão phá núi diệt môn tốn thời gian càng dài, nhưng không có người hoài nghi hội trưởng năng lực, bởi vì lần này, tiến đánh chính là một cái gần như hoàn chỉnh môn phái nhỏ. Đối phương có trúc cơ trung kỳ tu sĩ tọa chấn, có bậc hai phòng ngự đại trận thủ hộ, thậm chí còn mời tới hai đại trúc cơ hậu kỳ cộng thêm một vị trúc cơ 6 tầng tu sĩ cương viễn. Cho dù dưới loại tình huống này, hội trưởng đều cho cứ thế mà gặm xuống khối này xương cứng. Lần này hành động vĩ đại, loại nào không khiến người ta vạn phần phấn chấn. Trải qua trận này, bọn hắn La Thiên Hội tu sĩ đi ra ngoài, cái eo đều có thể thẳng tắp, đại khái có thể nói với người khác, chúng ta La Thiên Hội không chỉ là sẽ kiếm linh thạch. Chiến đấu cũng xưa nay không luống cuống tử, đang bận rộn tu sĩ đám người bên trong, một thân ảnh đi ngược dòng nước, những nơi đi qua, thỉnh thoảng có người đối với hắn hành lễ, nói ra từng tiếng, Tư Mã đường chủ tốt, đường chủ vất vả, Tư Mã Hiền đè nén xuống nóng nảy trong lòng, lần lượt gật đầu ra hiệu, cuối cùng đã tới Huệ Tâm Điện bên trong, vừa mới tiến điện. Hắn đã nhìn thấy chí ít có 5 cái trong hội cao tầng tại đứng xếp hàng cùng Tư Mã Huệ Nương báo cáo công việc, trong đó thậm chí còn có Đoàn Phong vị này trúc cơ kỳ tồn tại. Tư Mã Hiền kiềm chế cảm xúc, một mực chờ ở đằng sau. Rốt cục qua 2 giờ, bọn người tán đi về sau, hắn mới lo lắng lên trước, Tư Mã đường chủ có chuyện gì sao? Bình thường thời điểm Tư Mã Huệ Ương cũng sẽ không lấy thân thuộc quan hệ xưng hô Tư Mã Hiền cùng Tư Mã Văn Kiệt, đều là gọi thẳng hắn chức vị. Nhìn xem bận rộn nàng, Tư Mã Hiền lo lắng nói, nhị muội, ngươi mới trúc cơ, không cố gắng vững chắc cảnh giới, làm sao lại bắt đầu bận bịu lên? Nghe được cái này tràn ngập lo lắng lời nói, Tư Mã Huệ Đương vuốt vuốt xốc xếch sợi tóc, nàng nói, đại ca, liền vì loại chuyện nhỏ nhặt này sao? Thế này sao lại là việc nhỏ? Tư Mã Hiền nghiêm nghị nói, đây chính là việc quan hệ ngươi đạo đồ đại sự, con đường. Nhưng không ngờ, nghe được hai chữ này, Tư Mã Huệ Đương lại cười, đại ca ngươi thật đúng là quá coi trọng ta, hẳn là ngươi còn tưởng rằng ta có thể rình mò cảnh giới càng cao hơn. Kim Đan, Nguyên Anh, chỉ bằng tư chất của ta, liên tiếp hỏi lại bên dưới, Tư Mã Hiền á khẩu không trả lời được. Tư Mã Huệ Nương ngừng tay trên đầu sự tình, từ công văn trước đứng lên, mới vừa vặn trúc cơ, không cách nào hòa hợp thu nạp trúc cơ kỳ linh lực ba động hướng phía chung quanh thỉnh thoảng khuếch tán, cao hơn một tầng cảnh giới, để Tư Mã Hiền vô ý thức bị chấn nhiếp tránh lui ra. Tư Mã Huệ Nương áy náy cười bên dưới, nàng từ trên bậc thang đi xuống, hướng phía Huệ Tâm Điện bên ngoài chậm rãi dạo bước mà đi. Một số thời khắc, chúng ta hẳn là thanh tỉnh một điểm, ta có thể trúc cơ, đã là hội trưởng vạn phần chiếu cố, dưới loại tình huống này, ta lại há có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ham càng nhiều, Tư Mã Hiền nhắm mắt theo đuôi, theo ở phía sau, hắn nhịn không được nói, thế nhưng là, nào có nhiều như vậy thế nhưng là a. Tư Mã Huệ Nương mặc rộng lớn lại vừa vặn đạo bào, búi tóc cao cao sắn lên, nguyên bản tú lệ khuôn mặt, nhiều năm trưởng quản La Thiên Hội phía dưới, cũng nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, bây giờ trúc cơ về sau, khí chất càng thêm đặc biệt, ẩn ẩn có mấy phần cao quý nghiêm nghị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một số thời khắc, chúng ta hẳn là phải tự biết mình, Vương Uyên Tâm Mộ đại đạo, cho nên có thể dứt bỏ một chút quyền thế lợi ích, một lòng khổ tu, mẫn long vũ ngoại trừ trận pháp nhất đạo, không còn cầu mong gì khác. Vậy ta đâu? Tư Mã Huệ Nương dừng ở Huệ Tâm Điện cửa chính, ánh mắt quan sát dưới núi phong cảnh, sau đó ánh mắt chậm rãi trên rơi xuống so với nàng Huệ Tâm Điện cao hơn một chút La Thiên trên điện. Ta tư chất đồng dạng, có lẽ cả đời đều không thể tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ. Nếu như thế, ta làm gì đem nhiều thời gian như vậy phóng tới trên tu hành? Đến hội trưởng chiếu cố, ta trúc cơ công thành, có thể thêm ra cái này 200 năm thọ nguyên, đã là đầy trời chuyện may mắn. Như vậy, cái này thêm ra tới 2 thời gian trăm năm, nên phóng tới càng chuyện có ý nghĩa bên trên. Tư Mã Hiền không hiểu, tu sĩ chúng ta, sở cầu không phải liền là đại đạo sao? Biết rõ không thể làm, chẳng lẽ liền không thể cố gắng vì đó rồi? Mà lại, ngươi nói chuyện có ý nghĩa, chẳng lẽ liền là những này vụn vặt tạp vụ? Tư Mã Huệ Đương liếc mắt nhìn hắn, tạp vụ dù vụn vặt, chẳng lẽ liền không có ý nghĩa? Ta nếu không đem tinh lực phóng tới những này bên trên, Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể nhanh như vậy trúc cơ? Tư Mã Hiền lại một lần nữa bị tiểu muội của hắn cãi lại đến á khẩu không trả lời được. Đúng a, như Tư Mã Huệ đương không có biểu hiện ra đầy đủ ưu tú tài năng. Thay La Trần đem La Thiên Hội xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lấy nàng lúc trước kẻ đến sau thân phận địa vị, lại làm sao có thể sách trước thu hoạch được trúc cơ tư nguyên? Phải biết, Cố Thải Y cùng Tần Lương Thần hai vị này cùng La Trần quan hệ càng thêm chặt chẽ bằng hữu, cũng còn không được đến trúc cơ đan đâu. Giá trị của ta đối với hội trưởng giá trị, ngay tại những này vụn vặt tạp vụ lên. Hắn là một cái tâm hướng đại đạo, lại ý chí vô cùng kiên định người. Những vật này sẽ ràng buộc hắn tu hành. Ta có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm vì hắn xử lý tốt những chuyện này. Nghĩa vụ, trách nhiệm, Tư Mã Hiền như có điều suy nghĩ, nàng chỉ hẳn là năm đó kia lần ân cứu mạng đi. Cho dù La Trần chưa bao giờ chủ động nhắc qua cái này sự tình, nhưng Tư Mã Huệ Nương những năm này một mực trung thành tuyệt đối, cũng là có một phần báo ân tâm tư ở bên trong. Cùng là La Thiên Hội cao tầng, Đoàn Phong năm đó cảnh giới tiến độ còn không bằng Tư Mã Huệ Nương, nhưng đối phương liền có thể rút ra lượng lớn thời gian đi tu luyện. Mà Tư Mã Huệ Ương lại một lòng nhào vào La Thiên Hội bên trên, dẫn đến so với đối phương trễ một bước luyện khí kỳ đại viên mãn, thậm chí ngay cả trúc cơ cũng đã chậm nhiều năm, nhưng nàng chưa bao giờ có lời oán giận, mà lại, đại ca ngươi lo lắng ta cảnh giới phải chăng vững chắc. Thật là nhiều lo lắng, Tư Mã Huệ Ương cũng có thể minh bạch Tư Mã Hiền đối sự quan tâm của nàng chi tình. Nàng khó được toát ra với người nhà ôn nhu nụ cười. Ta cảnh giới phải chăng vững chắc, tại đại cục lại không có quan hệ gì, chẳng lẽ gặp chiến đấu, còn muốn ta cái này La Thiên Hội tổng giám đốc trên sao? Tư Mã Hiền há miệng muốn nói, cuối cùng lại không lời có thể nói, thật muốn gặp gỡ chiến đấu, hắn đều sẽ so Tư Mã Huệ Nương muốn trước trên chiến trường. Thậm chí nói, tại gặp được không cách nào chống cự địch nhân trước mặt, La Thiên Hội ai cũng có thể sách trước chiến tử, nhưng Tư Mã Huệ Nương khẳng định là cuối cùng đám người kia. Tại hắn yên lặng thời điểm, Tư Mã Huệ Nương bỗng nhiên mở miệng, nói thật đi, ta căn bản không có ý định bế quan nửa năm vững chắc cảnh giới. Bây giờ La Thiên Hội là từ trước tới nay trọng yếu nhất một thời kỳ, ngươi không đứng tại ta vị trí này, căn bản không biết thời kỳ này trọng yếu bực nào. Như kia như tư nguyên, như kia như sản nghiệp, mỗi một cái đều là có khả năng để một cái gia tộc hưng thịnh tồn tại. Nếu như La Thiên Hội có thể đem những vật này đều tiêu hóa hết, chúng ta tất nhiên sẽ tăng lên một cái lớn bậc thang. Cho thời gian nhất định, ta thậm chí có tự tin đem La Thiên Hội phát triển thành Thiên Lan Tiên Thành bên trong, gần với Kim Đan Tông Môn phía dưới đệ nhất thế lực. Cho dù là phóng tầm mắt Ngọc Đỉnh Vực, cũng sẽ là trúc cơ cấp độ thế lực bên trong, số một số hai tồn tại. Theo nàng càng nói càng nhiều, trên mặt lại có mấy phần vẻ cuồng nhiệt, con mắt màu đen bên trong, thậm chí có một loại tên là dã tâm, hỏa viễm, đang thiêu đốt hừng hực. Tư Mã Hiền há to miệng, hắn chưa hề tại tiểu muội trên mặt thấy qua như này thần thái, kia là một loại thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại nam tính người cầm quyền trên thân. Đối sự nghiệp ôm lấy hùng tâm vạn trượng cảm giác, năm đó cái kia cùng bọn họ vào Nam ra Bắc, tính toán chi ly tiểu muội, bỗng nhiên có loại này biến hóa cực lớn, quả thực để hắn có chút xử trí không kịp đề phòng. Hắn toàn thân run lên, là bỗng nhiên sao? Không, chỉ là cho tới nay, hắn vô ý thức không để ý đến mà thôi. Từ nhỏ muội lên làm La Thiên Hội tổng giám đốc về sau, vẫn đang thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Bây giờ, chỉ bất quá bởi vì chính mình nóng lòng để nàng vững chắc cảnh giới một chuyện, mới đột ngột để hắn cảm giác được mà thôi. Tốt, đại ca ngươi đừng lo lắng ta. Tư Mã Huệ Nương thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, gợn sóng không thể, chỉ là cảnh giới vững chắc một chuyện, ta ngẫu nhiên tu hành một chút, luôn có thể dùng mài nước công phu đem nó hoàn thiện. Ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, liền không chiêu đãi ngươi. Tiến điện trước đó, Tư Mã Huệ Ương giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì, xoay người lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tư Mã đường chủ, mau chóng đem ngươi chiến đường tại một trận chiến này bên trong lập xuống công lao cùng phạm vào sai lầm tu sĩ danh sách đưa ra đi lên. Về sau ta muốn cùng Mộ Dung đường chủ hạch định, cho đối ứng thưởng phạt. Tư Mã Hiền sắc mặt cứng đờ. Tốt a, tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi gì, cùng trước đó giống nhau như đúc. Vừa nhắc tới công sự, cho dù là thân nhân, đều là giải quyết việc chung bộ dáng. Cầu nguyệt phiếu, chương 401, thưởng công phạt tội. La Thiên chín điện, dã man sinh trưởng, cho đến che chơi, có quan hệ La Thiên Hội lần này thưởng công phạt tội. Kỳ thật cũng không có cỡ nào phức tạp, bởi vì tham dự chiến đấu chủ lực, liền mấy cái kia người, La Trần, Vương Uyên, Đoàn Phong, Mẫn Long Vũ, dứt bỏ La Trần vị này trưởng của một hội điều kiện tiên quyết. Chủ yếu khen thưởng, cũng là tại ba người này bên trong tiến hành, luận công cực khổ, Mẫn Long Vũ lớn nhất, tọa trấn Đan Hà, diệt sát hai đại trúc cơ, diệt cảnh gia, phá thần công môn, hắn đều cư công chí vĩ, càng là tại vô hình bên trong, lấy trận pháp chi uy, để một đám ngấp nghé La Thiên Hội tán tu trúc cơ không cam lòng rời đi. Đối với phần thưởng của hắn, từ vừa mới bắt đầu ngay tại tiến hành, cảnh thư chân túi chữ vật, thần công môn đại trưởng lão túi chữ vật, trừ cái đó ra, La Trần trước đó còn đem cảnh liệt đại truy pháp bảo cũng trực tiếp ban cho hắn. Mặt khác, Từ Mã Huệ trả lấy La Thiên Hội danh nghĩa, phần thưởng hắn 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, phần này ban thưởng, không thể bảo là không phong phú, nếu là truyền đến ngoại giới, chỉ sợ sẽ để vô số tán tu trúc cơ đỏ mắt tâm nóng. Nhưng La Trần lại cảm thấy rất giá trị, không còn có so đây càng đáng sự tình, lúc trước bất kể hiềm khích lúc trước, không so đo Mẫn Long Vũ đã từng công kích hắn chuyện cũ, là hắn đời này quyết sách tối anh minh mấy món sự tình một trong. Có dạng này một vị trận pháp đại sư tại, hắn làm bất kỳ quyết định gì, đều muốn thong dong được nhiều, mặc kệ là tiến công, vẫn là phòng thủ, hay là cái khác, đối với phần này ban thưởng, Mẫn Long Vũ người cũng thật cao hứng, chỉ là kia pháp bảo cùng 5 vạn khối linh thạch, liền đã đủ phong phú, còn có hai cái không có mở ra, mù hộp, đâu, vạn nhất, bên trong còn có kinh hỉ đâu. Ban thưởng xong Mẫn Long Vũ về sau, liền đến phiên công lao lớn thứ hai Vương Uyên, một mình chém giết Lỗ Dung, diệt Đan Nguyên Môn, cùng đi công phá Thần Công Môn. Ba công hợp nhất, ban thưởng cũng có chút không tầm thường. Lỗ Dung túi đựng đồ kia, thuộc sở hữu của hắn, không cần nộp lên trên. Trong đó, Lỗ Dung cái kia tẩu hút thuốc pháp bảo, cũng thuộc về hắn, trừ cái đó ra, La Thiên Hội còn bổ 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cùng 20 bình thích hợp tu hành bậc 2 đan dược. Cuối cùng, chính là Đoàn Phong, bởi vì thực lực có hạn, hắn tham dự chiến đấu liền một lần, lấy mới vào trúc cơ kỳ thực lực, kéo lại Ngọc Chân Quan Diệu Ngọc Tiên Tử, cuối cùng hiệp trợ Mẫn Long Vũ đem nó chém giết. Có công, lại không tính quá lớn, ban thưởng cho cực kỳ đơn giản, 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cùng 10 bình hợp khí đan. Mặt khác, La Trần làm chủ đem Thần Công Môn môn chủ phí trường thu cái kia pháp bảo hỏa lò, ban cho hắn, hoặc là nói, không phải thưởng cho hắn, mà là cho khí đường. Cái kia lò, là có thể đem ra đúc khí, có lẽ có thể giúp Đoàn Phong, đem lúc trước kia 2 cái pháp bảo phôi thai, mau chóng rèn đúc ra. Đối với phần này theo công phân phối ban thưởng kết quả, 3 người đều biểu hiện được cực kỳ thản nhiên. Cho dù Mẫn Long Vũ ban thưởng quá phong phú, Vương Uyên cùng Đoàn Phong đều không có biểu hiện ra dị nghị. Thậm chí nói, dù là La Thiên Hội không cho ban thưởng, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Nhiều năm xuống tới, sớm đã thành thói quen tại La Thiên Hội sinh hoạt, ẩn ẩn là nhà đồng dạng tồn tại, bảo hộ gia viên, chẳng lẽ còn quá nghiêm khắc ban thưởng sao? Bình thường các loại phong phú đãi ngộ, chẳng lẽ là không công hưởng thụ? Tương đối chúc cơ chân tu ban thưởng, Từ Mã Huệ đương chủ yếu đem ý nghĩ đặt ở một đám luyện khí kỳ tu sĩ trên thân. Từ Mã Hiền dẫn đầu chiến đường tu sĩ, đánh hạ Thiên Ưng Phong cùng Ngọc Chân Quan, Cư Công Chí Vĩ, Biện Chân cùng Khúc Linh Quân dẫn đầu dược đường, từ Đan Nguyên Môn mang về rất nhiều chân quý dược liệu. Thậm chí còn có 2 cái bậc 1 luyện đan sư, cũng có công lao, Từ Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y, ở phía sau, điều hành nhân thủ, cung cấp hậu cần ủng hộ, cũng coi như công lao một kiện. Mặt khác, ngoại môn tu sĩ tại một trận chiến này bên trong, mặc dù tổn thất hơi có vẻ thảm trọng, nhưng là chiến đấu nhiệt tình đắt đỏ, cũng đáng được ngợi khen. Như thế các loại xuống tới, Từ Mã Huệ Nương cấp ra một phần phức tạp lại tỉ mỉ thưởng phạt phương án. Là để người xem xét, liền cực kỳ nhức đầu phương án, không chỉ là linh thạch đan dược ban thưởng đơn giản như vậy. Bên trong còn dính đến chức vị, lương bổng, công huân tích lũy vân vân. Thậm chí, trong đó có 2 người, bởi vì công huân tích lũy đến mức nhất định, đã có thể trực tiếp hối đoái trúc cơ đan loại này chân quý tư nguyên. 2 người này, theo thứ tự là Từ Mã Hiền cùng Mộ Dung Thanh Liên. Không chỉ có là 2 người bọn họ. Dựa theo trước đó chế định công huân chính sách, Biện Chân cũng kém không nhiều sắp tích lũy đầy đủ tư nguyên, có thể hối đoái trúc cơ đan. Từ Mã Hiền còn dễ nói, cảnh giới chưa đầy, nhưng Biện Chân đã luyện khí kỳ đại viên mãn, nhu cầu cấp bách trúc cơ đan. Mà Mộ Dung Thanh Liên trải qua 1 năm điều dưỡng, thân thể cũng sắp khôi phục được không sai biệt lắm, tăng thêm giới hạn tuổi tác, nàng cũng tương đối nhu cầu trúc cơ đan. Như vậy vấn đề liền đến, La Thiên Hội lấy ở đâu nhiều như vậy trúc cơ đan? Việc này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Đối mặt Từ Mã Huệ Nương hỏi thăm, La Trần tràn đầy tự tin cấp ra trả lời chắc chắn. Gặp hắn như này tự tin, Từ Mã Huệ Nương cũng không hỏi tới nữa, mà là nhắc lên một chuyện khác. Bây giờ La Thiên Hội chính vào thời khắc mấu chốt, từ các nhà cấy ghép tới sản nghiệp rất nhiều, mỗi một dạng đều cần tỉ mỉ che chở. La Trần hiểu rõ, thiếu nhân thủ. Từ Mã Huệ Nương trước gật đầu, sau đó lắc đầu. Thiếu nhân thủ là một vấn đề, một cái khác vấn đề lớn là chức trách không rõ. Tại La Trần nghi hoặc bên trong, Từ Mã Huệ Nương thở dài, tại chỗ cử đi mấy cái ví dụ. Dược đường rất nhiều linh điền, ngoại trừ dược đường tu sĩ bên ngoài, có một hơn phân nửa đều là chiến đường tu sĩ khi nhàn hạ tại cây loại. Một khi gặp được chiến đấu, liền thiếu đi người chăm sóc, bây giờ Đan Hà Phong lại thêm mấy loại trọng yếu linh thực. Cần chuyên gia chăm sóc, những này linh thực cũng không thuộc về dược liệu, mà là có mặt khác kinh tế giá trị. Còn có, những cái kia cướp vũ ưng, từ Thiên Ưng Phong đem ưng tổ chuyển tới mới ngắn ngủi 1 tháng không đến. Cũng bởi vì chăm sóc bất thiện, chết mấy đầu nhỏ ưng, đây đều là tổn thất to lớn a. Ví dụ như vậy, còn có mấy cái, Ngọc Bồ Tằm nuôi dưỡng, Thanh Lân Long Ngư cho ăn nuôi, các mặt đều là vấn đề. Nghe xong những vấn đề này về sau, La Trần đầu đều nhanh lớn, hắn có chút ngượng ngùng nói, là ta sơ sót, chỉ lo đem đồ tốt hướng trong nhà chuyển, lại không để ý đến tiếp sau. Hắn cho là mình trước đó đã xử lý rất khá, lại không nghĩ rằng Tư Mã Huệ Nương mới tiếp nhận mấy ngày ngắn ngủi, tìm ra một đống lớn vấn đề. Đối với cái này, Tư Mã Huệ Nương cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hội trưởng không nên tự trách, ngươi chi hùng tài đại lược, sao có thể đặt ở những này vụn vặt chi tiết, những vật này, để ta tới cha để lọt bổ sung liền có thể. Cái này mông ngựa vỗ, La Trần rất là vui vẻ. Hắn cười hỏi, ngươi định làm như thế nào? Nhận người sao? Không chỉ là nhận người đơn giản như vậy. Tư Mã Huệ Nương trịnh trọng nói, La Thiên Hội, cần một lần cải biến. La Trần cũng nhẹ gật đầu, hắn đã sớm cảm thấy hiện tại La Thiên Hội có chút dị dạng, nhưng làm sao biến, hắn cũng chưa nghĩ ra, chỉ là đưa ra cái truyền thừa chế độ mà thôi. Trải qua ta khảo sát, thích hợp chúng ta La Thiên Hội, không thể nghi ngờ liền là thành thục mà theo đại tông môn chế độ. Nếu như đem La Thiên Hội so là một cây đại thụ, vậy hội trưởng ngươi nói lên truyền thừa chế độ, là kéo dài La Thiên Hội sinh mệnh lực căn cơ, tại căn cơ phía trên, trụ cột chính là ta chờ trúc cơ chân tu, trừ cái đó ra, càng nhiều tùm cành lá, nhất định phải tu bổ, khiến cho đầy đủ hấp thu chất dinh dưỡng. Cái thí dụ này, cực kỳ hình tượng, La Trần công nhận nhẹ gật đầu, chậm đợi đối phương đoạn dưới, tại hắn nhìn chăm chú, Tư Mã Huệ Nương đều đâu vào đấy êm tai nói, lúc đầu La Thiên bảy đường, đã không hợp thời nghi, ta đề nghị, tại đan dược khí kim huân, chấp pháp đường, ngoại môn, cái này bảy cái đường khẩu bên ngoài, mới tăng ba cái đường khẩu, nông đường, thú đường, truyền công đường, nông đường xây dựng, ta cho rằng có thể dùng dược đường cốt cán tu sĩ làm cơ sở dựng. Viên Đông Thăng là thâm niên linh thực phu, hắn hoàn toàn có thể làm nông đường chi chủ, thú đường phương diện, chủ yếu là nhằm vào chúng ta La Thiên Hội đột nhiên gia tăng linh thú nuôi dưỡng. Phương diện này tuyệt đối sơ sẩy không được, đến lúc đó, chúng ta có thể muốn tiêu lương cao bổng từ Thiên Lan Tiên Thành thuê thâm niên ngự tú sư. Truyền công đường thì là hội trưởng truyền thừa của ngươi chế độ phục vụ. Nói đến đây, Tư Mã Huệ Nương dừng một chút, trong mắt ẩn ẩn có quang mang lấp lóe, nhiều lần đại chiến xuống tới, chúng ta La Thiên Hội thu thập công pháp đã rất nhiều, chỉ là tàng thư các không cách nào phát huy nhiều như vậy công pháp điển tịch ưu thế. Tựa như ta trúc cơ về sau, lật khắp rất nhiều bậc hai công pháp, mới tuyển tiếp theo cửa, Thủy Lâu Đài, nếu có chuyên gia quản lý, ta liền có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Một chuỗi dài lời nói, nghe được não người xác đau nhức, bất quá La Trần biết rõ La Thiên Hội bây giờ tình huống. Kết hợp những tình huống kia, hắn cũng cảm thấy Tư Mã Huệ Nương an bài như vậy là hợp lý nhất, liền thí dụ như phân liệt dược đường, tổ kiến chuyên môn nông đường, liền rất có tất yếu. Cho tới nay, dược đường chức trách phân chia liền cực kỳ không rõ rệt. Ban đầu định vị là cho đan đường phục vụ, nhưng nhiều lần biến thiên trụ sở, đan đường dược liệu trước mắt vẫn là bên ngoài mua làm chủ. Mà dược đường bản thân, lại là lấy trồng trọt linh thực, kinh doanh linh điền làm chủ. Trong đó, lại dính đến khi nhàn hạ đợi, chiến đường tu sĩ hỗ trợ, nếu như phân ra mới nông đường đến, rất nhiều thứ, đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ bất quá cứ như vậy, La Thiên Hội trước mắt cái này to to nhỏ nhỏ 300 người, liền lộ ra quá ít. Cho nên, muốn nhận ngươi, La Trần hỏi, Tư Mã Huệ đi ưng trọng trọng gật đầu, đúng, nhất định phải chiêu, lại đến buông ra cánh cửa đến chiêu, cảnh giới không cần quá cao, luyện khí sơ kỳ trung kỳ tán tu là được, mà đối với cảnh giới cao tu sĩ, nhất định phải cầu có thành thạo một nghề, có thể trực tiếp phát huy tác dụng. Mục tiêu của ta là, ngoại trừ truyền công cùng chấp pháp nhị đường bên ngoài, mỗi cái đường khẩu, đều ít nhất phải có 100 người trở lên. Nói đến đây, nàng lông mày bỗng nhiên nhăn lên, nhìn xem La Trần, mặt hiện vẻ do dự. La Trần bắt được kia phần do dự, thế nào, Tư Mã Huệ Ương nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng nói, trên thực tế, ta cảm thấy chiến đường tại không có thời điểm chiến đấu. Nhân lực quá lãng phí, đều cầm đi làm ruộng, mà chấp pháp đường cái này cùng một chỗ, trước mắt dùng đến thời cơ ngược lại không nhiều lắm, bọn hắn có thể làm sự tình, giao cho chiến đường tới làm, cũng không phải không được, cả hai chức năng, có chút trùng điệp. La Trần lông mày nhíu lại, ngươi muốn đem hắn sát nhập. Tư Mã Huệ Ương không dám nhìn thẳng La Trần, chỉ là nhẹ gật đầu, biểu đạt cái nhìn của mình, nhìn xem nàng như này thái độ, La Trần bỗng nhiên minh bạch sự do dự của nàng từ đâu mà đến. Chiến đường lấy Tư Mã Hiền cầm đầu, là nàng đại ca ruột thịt, chấp pháp đường lấy Chu Nguyên Lễ cầm đầu, là La Trần lúc trước hộ vệ, càng là La Trần chi thân tín, thậm chí nói, chấp pháp đường phần lớn người, đều là Chu Nguyên Lễ từ lúc trước hộ vệ La Trần một đám luyện khí kỳ tu sĩ bên trong chọn lựa ra, dù là bình thường chấp pháp đường không có tiếng tăm gì, không gây cho người chú ý, nhưng toàn bộ La Thiên Hội, không có cái nào đường khẩu người sẽ chủ động đắc tội bọn hắn. Đây là La Trần trong tay một cây đao, đối nội một cây đao. Bây giờ Tư Mã Huệ Nương đưa ra sát nhập, quả thực có chút lớn mật. Trong chốc lát, bầu không khí đều trở nên tế nhị, mà loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá lâu. Theo La Trần một tiếng cười khẽ, phá vỡ không khí vi diệu, chấp pháp đường ngay từ đầu vốn là không quá chính thức. Chẳng qua là ban đầu ta trúc cơ sau cho Chu Nguyên Lễ tùy ý an bài một cái lâm thời chỗ mà thôi. sát nhập là chuyện đương nhiên, về phần an bài thế nào Chu Nguyên Lễ, ngươi cứ việc yên tâm to gan đi làm, ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Nghe được lời nói này, Từ Mã Huệ ưng không khỏi thở dài nhẹ nhõm, nàng đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh liền có cái cơ sở ý nghĩ, ta cố ý đem chấp pháp đường nhập vào chiến đường, nhưng đội chấp pháp mũ cũng không xóa, ý của ngươi là nói, hai người cùng tồn, là Trần Hiếu Kỳ nói. Từ Mã Huệ ưng trọng trọng gật đầu, không chỉ là hai người cùng tồn, ta còn dự định tại chiến đường bên trong, tổ kiến một chi phụ trách tình báo tu sĩ đội ngũ. Nói đến đây, sắc mặt nàng ngưng trọng, hội trường, lần này La Thiên Hội gặp phải phiền phức, sau cuộc chiến tổng kết đến xem, kỳ thật sớm tại trước đó liền đã có mánh khóe, nhưng chính là thiếu khuyết chuyên nghiệp nhân thủ, đem những cái kia vụn vặt tình báo tin tức tập hợp bắt đầu. Từng cái phân tích, cuối cùng, mới ủ thành rất nhiều tán tu ngấp nghé La Thiên Hội cục diện. Nàng kiểu nói này, La Trần cũng đột nhiên ý thức được tình báo tầm quan trọng. Nếu như không phải Lý Kim Hoàng nhắc nhở, Hình Tông Hàn báo tin, đoán chừng hắn lúc ấy thật sẽ mang theo Vương Uyên chờ trúc cơ chân tu cùng đi thấm hoa giang trấn bãi, bởi như vậy, La Thiên Hội liền lâm vào to lớn trống rỗng bên trong. Tình báo, mới chiến đường, như cũ lấy đấu chiến làm chủ, khác lấy tinh trung hạng người, tổ kiến chấp pháp, tình báo hai đội, đây là ta sơ bộ tưởng tượng, hội trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Không chần chờ, La Trần gõ nhịp mà thán, rất không tệ ý nghĩ, ta cảm thấy có thể thực hiện, đạt được La Trần khẳng định, Từ Mã Huệ nương sắc mặt buông lỏng xuống tới, cứ như vậy, cũng không phải là 10 cái đường khẩu, mà là 9 cái, đường khẩu, nghe nửa ngày, đường, La Trần sắp lên kén, hắn lặp lại thì thầm vài tiếng, tại Từ Mã Huệ nương nghi hoặc bên trong, bỗng nhiên mở miệng, dù sao đều muốn biến, đem đường cũng thay đổi đi, danh xưng như thế này, quá thế tục, cực kỳ giống giang hồ bang phái, Từ Mã Huệ ưng yên lặng, La Thiên Hội mấy cái đường khẩu, đều là kế tục năm đó Phá Sơn Bang xây dựng chế độ. Muốn nói Phá Sơn Bang thế tục, thật đúng là không có cách nào phản bác, rốt cuộc, bản thân liền là cái tán tu bang phái, bây giờ La Thiên Hội muốn hướng tông môn phương hướng phát triển. Loại này xưng hô, mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng xác thực không dễ nghe, lấy điện xưng chi đi. La Trần nói, điện, Từ Mã Huệ đương mặc niệm mấy cái đường khẩu tên mới. La Thiên Chín Điện sao? La Trần khẽ mỉm cười, không rất tốt sao? Năm đó lấy tên La Thiên Hội, ngụ ý liền là Đại La Cửu Thiên, tối cao phổ biến nhất, nói như vậy, cũng không có tâm bệnh. Loại này việc nhỏ không đáng kể, Từ Mã Huệ nương đương nhiên sẽ không so đo, chỉ cần biết dài vui vẻ là được rồi. Thương thảo muốn lúc kết thúc, La Trần bỗng nhiên nói, ngươi trước đó không phải nói, tùm cành lá, cần tu bổ sao, làm sao ngược lại một bộ kế hoạch xuống tới, chúng ta còn nhiều ra hai cái bộ môn. Từ Mã Huệ ưng khẽ mỉm cười, tu bổ cành lá, vậy cũng phải chờ cây to này cành lá rậm rạp lại nói. Bây giờ La Thiên Hội vẫn chỉ là một gốc cây nhỏ, cần không phải tu bổ, mà là dã man sinh trưởng, cho đến che chơi. Dã man sinh trưởng, cho đến che chơi, La Trần hai mắt tỏa sáng, lại lần nữa gõ nhịp tán thưởng, tốt, chương 402, bù đắp tiến hóa, bất lão trường thanh, nhằm vào La Thiên Hội cải chế, La Trần đem nó toàn diện giao cho Từ Mã Huệ nương. Hắn thì là từ rườm rà tạp vụ bên trong, thoát thân mà ra, đem toàn bộ tinh lực, tập trung đến tu luyện bên trong, một trận chiến này, mặc kệ lấy được loại nào rõ rệt chiến quả, nhưng có một cái trần trụi hiện thực là La Trần vô cùng trốn tránh. Đó chính là băng bảo cũng không chút nào để ý chỉ là một cái La Thiên Hội. Bọn hắn để ý là La Trần người này, về phần La Trần xây dựng La Thiên Hội sống hay chết. Căn bản không quan tâm, dưới loại tình huống này, La Thiên Hội có thể may mắn còn sống sót, lại thu hoạch to lớn chiến quả, là xây dựng ở La Trần có thực lực cường đại cơ sở bên trên. Nếu như La Trần tại Thấm Hoa Giang thất bại, Đạm Đài Tận có lẽ sẽ ra mặt bảo vệ hắn tới. Nhưng La Thiên Hội bên này, đến tiếp sau nghĩ phá núi diệt môn, tất nhiên không có khả năng giống trước đó như thế xuôi gió xuôi nước. Liền ngay cả trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ tự mình trình diện, cũng chỉ là ngồi nhìn hắn, diếu võ dương oai, băng bảo cái này đại kỳ, ta có thể lợi dụng nhiều ít, quyết định bởi tại ta mạnh bao nhiêu, nếu như ta đủ mạnh, có thể mượn đến lực thì càng nhiều, đối với người khác uy hiếp cũng càng lớn. Nghĩ thông suốt điểm này sau, La Trần ngày thường tu hành, liền càng thêm cố gắng, mà cố gắng phản hồi, tại thời gian tích lũy xuống, cơ hồ rất nhanh liền bày tại trước mặt. Cách thần công môn phá diệt một tháng sau, La Trần tại động phủ trong tĩnh thất, toàn thân chấn động, một cỗ xanh mờ mờ linh quang, đột nhiên từ hắn phần bụng nơi khí hải, chậm chậm khuếch tán mà ra, dần dần đem toàn thân hắn bao phủ, một loại huyền chi lại huyền cảm giác, hiện lên trong đầu hắn, nguyên lai, đúng là như này, sai, lấy trước phương thức tu luyện, đều sai, để hắn phát ra loại này cảm khái nguyên nhân, không có cái khác, chỉ có một cái, đó chính là nhiều năm tu luyện, ất dược vương kinh, rốt cục đạt đến đại viên mãn đẳng cấp, cùng lúc trước luyện khí kỳ chủ tu. Trường Xuân Công, đạt tới đại viên mãn đẳng cấp đồng dạng, lần này, ất dược vương kinh, độ thuần thục tà đầy về sau, cũng sinh ra dị biến, hoặc là nói, không phải dị biến, mà là bù đắp, mặc kệ là, Trường Xuân Công, vẫn là Ất Dược Vương Kinh, đều là từ Dược Vương Tông Thần Công, Bất Lão Trường Thanh Kinh, Luyện Khí Thiên, Trúc Cơ Thiên bên trong, cắt giảm sửa chữa mà đến, có thể nói là không trọn vẹn công pháp, trong đó, có rất nhiều như là chiết xuất linh lực đặc thù pháp môn, đều bị cắt giảm rơi mất, chỉ để lại cho người tu luyện, hấp thu ngoại giới linh lực cơ bản kỹ xảo, mà bây giờ, tại La Trần cố gắng cùng hệ thống trợ giúp xuống, hắn đem nó triệt để bù đắp, giờ phút này hắn chủ tu công pháp, cùng nó nói là đại viên mãn, Ất Dược Vương Kinh, không bằng nói là Bất Lão Trường Thanh Kinh, hoàn chỉnh Trúc Cơ Thiên, Bất Lão Trường Thanh Kinh, cái gì gọi là bất lão, nhục thân bất hủ, liền là bất lão, cái gì gọi là xanh linh lực kéo dài như thanh hoa, liền là xanh cái gì gọi là Bất Lão Trường Thanh, thần hồn bất diệt, cứng cỏi lại giàu có sinh cơ, liền là Bất Lão Trường Thanh, làm Cực Đông Lục Đại Thượng Tông bên trong, tài lực hùng hậu nhất, nguyên anh tu sĩ số lượng nhiều nhất Dược Vương Tông, bọn hắn hạch tâm thần công, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, lấy trước kia một ít bị cắt giảm qua công pháp cơ bản, nhìn cũng không được gì, nhưng bây giờ La Trần đem nó bù đắp về sau, liền bỗng nhiên lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, dù là vẻn vẹn chỉ là Trúc Cơ Thiên Chương, giờ phút này, ở trong đầu hắn, gần như hoàn chỉnh, Bất Lão Trường Thanh Kinh, Trúc Cơ Thiên, đã giãn ra, phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng, La Trần trong nháy mắt liền biết, chân chính Dược Vương Tông Trúc Cơ chân truyền, tại Trúc Cơ kỳ cảnh giới này, là như thế nào tu luyện, bọn hắn không chỉ cực hạn tại thu lấy ngoại giới linh lực bên trên, mà là vận chuyển công pháp thời điểm, còn tại rèn luyện thể phách, tăng trưởng thần hồn cường độ, đúng là tinh khí thần ba cái đồng tu, thể phách, linh khí, thần hồn, khó trách Dược Vương Tông sẽ xuất hiện như kia nhiều kim đan thượng nhân. Nguyên anh chân nhân, đè nén xuống kích động trong lòng, La Trần lần thứ nhất bắt đầu vận chuyển công pháp, mới vận hành lộ tuyến, cùng trước đó sơ lược giống nhau đến mấy phần, nhưng trong đó một chút khác biệt, dù chỉ là chỉ trong gang tấc, tạo thành kết quả lại là cách biệt một trời. Bước đầu tiên, liền có biến hóa, lấy trước thu lấy ngoại giới linh lực, là tại thể nội lấy linh khí vận chuyển công pháp, khiến cho thân thể có lực hấp dẫn, dùng cái này hơi có vẻ bị động hấp thu ngoại giới linh khí. Nhưng bây giờ, lại trở thành ở đây cơ sở bên trên, ngoại phóng linh thức, chủ động đi bắt giữ càng nhiều ngoại giới rời rạc linh khí. Cho tới nay, La Trần đều đối Trúc Cơ về sau tam đại biến hóa. Có một nỗi nghi hoặc, đan điền hóa biển còn dễ nói, khuếch trương tăng dung tích, có thể chứa đựng càng nhiều linh khí hóa lỏng cũng không thành vấn đề, có hạn trong không gian, lấy hóa lỏng phương thức chứa đựng nhiều linh khí hơn, đồng thời thi triển pháp thuật uy lực trở nên lớn hơn. Nhưng là cái thứ ba biến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.